Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, mẹ nó. Hệ thống ngươi thế nào như thế cợt nhả đâu? Canh, 4, đinh, ký chủ tại Hồn Thiên Bốn Châu không cách nào mở ra bất luận cái gì đặc thù khen thưởng điên cuồng. Nhiệm vụ, đinh. Tuyên bố Hồn Thiên Bốn Châu vĩnh cửu nhiệm vụ, cướp đoạt đánh giết bạo thần quân đạt được hệ thống khen thưởng người trong tay khen thưởng. Hệ thống thu về có thể căn cứ đẳng cấp khác nhau khen thưởng đồ vật. Cho khác biệt bạo điểm, bạo nguyên, bạo thần bảo dương toái phiến, bạo cấp đan các loại khen thưởng. Ngoạn tao, Bạch Phong nghe được trong đầu vang lên liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trực tiếp bạo nói tục, mẹ nó, hệ thống ngươi con mẹ nó thế nào như thế cợt nhả đâu? Để những người này đến vây công bạo thần cung chính là ngươi. Cho ra khen thưởng cũng là ngươi, người tốt đều con mẹ nó ngươi làm. Sau đó để cho ta đi đem khen thưởng lại cho cướp về. Ngươi tại thu về, sau đó cho ta khen thưởng. Có bệnh a, Bạch Phong lúc này im lặng trực tiếp đại mắng lên. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Hệ thống vốn không cợt nhả. Ngay tại Bạch Phong vừa dứt lời thời điểm, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó, Bạch Phong thì ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, không thể không nói, ngươi là thật nghiêu bức. Không tình cảm chút nào, hệ thống đều bị ngươi cấp mang đi chệch. Lúc này, Bạo Linh cái kia kính nể vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lúc này cũng là 10 phần im lặng. Hắn thật không nghĩ tới. Luôn luôn băng lãnh chỉ biết là máy móc giống như xử lý các loại vấn đề hệ thống. Vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Hệ thống, cho ta đổi lấy một cái màu đen khô lâu mặt nạ. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, không hiểu hỏi, chủ nhân, đổi lấy khô lâu mặt nạ làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là bạo thần biểu tượng đi. Không phải vậy, vì sao bát đại bạo thần tướng tại ta ban cho dự tuyển người tư cách thời điểm? Trên trán đều sẽ xuất hiện một cái bộ xương màu đen ấn ký. Vì sao bạo thần cung bên trong, ta ngai vàng là khô lâu ngai vàng? Bạch Phong nói thẳng. Bạo Linh minh bạch về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ngươi đoán không lầm, cái kia không biết ngài muốn đổi lấy một cái gì phẩm chất khô lâu mặt nạ. Bình thường a, tuy nhiên muốn đổi lấy một cái phẩm chất cực cao khô lâu mặt nạ, nhưng không biết sao thực lực bây giờ không cho phép a. Bạch Phong nghĩ đến mình bây giờ chỉ có hơn 40.000 điểm bạo điểm. Bất đắc dĩ nói, đinh, tiêu hao 100 bạo điểm, đổi lấy khô lâu mặt nạ thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Một đạo bạch quang thoáng hiện, một cái bộ xương màu đen mặt nạ lúc này xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp đem khô lâu mặt nạ đeo ở trên mặt của mình. Hoàn mỹ phù hợp. Không có chút nào khe hở, thật giống như cái này khô lâu mặt nạ thiếp thân là Bạch Phong chế tạo đồng dạng. Mà lại, đeo lên về sau, có một loại băng lành lạnh cảm giác. Lúc này, Bạch Phong chỉ có một đôi mắt hiển lộ ra, mà đeo lên cái này bộ xương màu đen mặt nạ về sau. Bạch Phong thật bỗng nhiên biến tràn đầy cảm giác thần bí. Bát đại bạo thần tướng nghe lệnh. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ sử dụng mỗi tháng có thể đóng lại 3 ngày đặc quyền. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, các người phải cố gắng tại mỗi người bí cảnh thu phục chính mình bảo thần quân. 3 ngày sau đó, sợ là đem về có một trận ngạnh chiến. Đến lúc đó, ta sẽ trở lại. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bát đại bảo thần tướng, trực tiếp hô lớn, bảo thần tướng nghe lệnh. Bát đại bạo thần tướng nghe xong, cùng nhau quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô, các loại bát đại bạo thần tướng ngẩng đầu thời điểm, Bạch Phong bóng người sớm đã biến mất tại trên đại điện. Huy, giết ta không ít bảo thần quân, liền muốn đi thẳng như vậy à? Bên trong Ma Châu bên ngoài trên mặt biển, Bạch Phong xuất hiện ở phục sinh cái kia 56 người phía trên. Thanh âm ngoạn vị nói ra, ngươi là ai? 56 người bên trong, dẫn đầu một người trung niên đại hán trực tiếp tiến lên một bước. Nhìn lấy không trung Bạch Phong, lớn tiếng chất vấn, ha ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được, nhịn không được phá lên cười nói, ta, bảo thần cung chi chủ, tối cường bảo thần. 56 người nghe nói như thế về sau, cảm nhận được Bạch Phong cái kia chỉ có võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Trong mắt đều toát ra thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt, đánh giết những cái kia bạo thần quân đều phải đến nhiều như vậy chỗ tốt. Cái kia, đánh giết trước mắt cái này bạo thần cung chi chủ, tối cường bạo thần, lấy được khen thưởng sợ là sẽ phải vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, ở chỗ này, bọn họ tự thân thực lực, không có nhận đến bất luận cái gì áp chế. Nơi này mạnh nhất gia hỏa, chỉ có 1 triệu thần chiến đấu lực, cần phải vừa mới đi vào vũ hoàng chi cảnh, bằng vào ta thi triển mắc cấp thần cấp chiến kỹ, cần phải đủ để đem những người này toàn bộ chém giết. Bạch Phong phát giác được phía dưới 56 người, mỗi cá nhân trên người đều dần dần hiển lộ ra sát cơ. Trong mắt cũng là nổ bắn ra một vệt sát cơ. Mắc cấp thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền, chết hết cho ta đi. Bạch Phong lúc này hét lớn một tiếng, một cỗ thánh khiết chi lực trong nháy mắt bạo phát, một cái cự đại thánh khiết song dực thiên sứ xuất hiện tại sau lưng. Theo Bạch Phong oanh ra nhất quyền, sau đó, không trung xuất hiện một cái cự đại thiên sứ chi quyền. Vô tận thánh khiết chi lực điên cuồng hội tụ tại cái kia thiên sứ chi quyền phía trên. Theo một đạo đường kính 10 mét cực lớn thánh khiết quang trụ ầm vang rơi xuống. 56 người toàn bộ bị bao phủ trong đó, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Toàn bộ bị thánh khiết chi lực chôn vùi nhất tịnh. Hô, hô, hô, thi triển xong cái này mạnh nhất quyền Bạch Phong. Lúc này cũng là thở hồng hộc. Một quyền này, không chỉ có hao hết một ngày có thể sử dụng tất cả bảo thần chi thể thời gian sử dụng. Đối tinh thần của hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Đinh, đánh giết địch nhân, tuôn ra bẫy dập thẻ. Đinh, đánh giết địch nhân. Tuôn ra cao bạo lựu đạn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Bạch Phong nghe xong trực tiếp sững sờ, lập tức đối Bạo Linh nói. Bạo Linh, ta lúc đầu vừa vượt qua đến hồn thiên đại lục thời điểm. Lúc đầu một đoạn thời gian, đánh giết địch nhân thật sự chính là không có việc gì thì bảo ít đồ. Tỷ như thiên vũ được bia cũng là tuôn ra tới, cũng không biết từ lúc nào mở ra, ngay tại cũng không nổ qua, làm sao hiện tại lại bắt đầu. Chủ nhân, về sau ngươi giết người cũng không nhiều a, mà lại, mở ra đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ về sau. Cái này phúc lợi liền sẽ bị thay thế hủy bỏ, mà bây giờ, đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ không cách nào mở ra. Cái này khen thưởng tự nhiên lại xuất hiện. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm. A, đúng lúc này, theo to lớn thánh khiết quang trụ biến mất, Bạch Phong phát hiện trên mặt biển nổi lơ lửng đông đảo bị hắc sắc u quang bao trùm lấy đồ vật. Có huyền thạch, vũ khí còn có cùng loại quyển trục một dạng đồ vật. Làm Bạch Phong đem tất cả mọi thứ đều nhặt lên về sau. Theo trong đầu xuất hiện những thứ này tin tức, để hắn nhịn không được bật cười. Lẩm bẩm, nguyên lai, những thứ này cũng là bọn họ lấy được khen thưởng. Mà lại, khen thưởng huyền kỹ lại là phong ấn tại cái này huyền kỹ quyển trục bên trong. Có thể học tập sử dụng, nhưng nhất định phải một mực nắm giữ cái này huyền kỹ quyển trục.